đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 490. Phát hiện ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Edit, voi còi, mà lúc này, thật sự không phải lúc triệu hồi Tiểu Nhạc Nhạc. Hoan Hoan, hiện tại còn làm sao triệu hồi nó? Tình huống này, vừa thấy chính là lộ ra quỷ dị, thật không bình thường đâu. Ca, bầu trời, bỗng nhiên bay đến một đám này nọ đông nghìn nghịt xa xa thấy không rõ lắm, nhưng tốc độ bay tới cực nhanh. Chúng ta vào ẩn thân không gian trước, những thú kia, vừa thấy thực lực sẽ không yếu, hơn nữa bọn chúng ở không trung, bọn họ không có ưu thế gì. Được, ẩn thân không gian vốn là muốn tới thời điểm mấu chốt mới có thể dùng, nhưng võ công của Tà Dịch đã sớm không thể so với lúc vừa tới, hắn cũng cảm thấy những thứ kia khó giải quyết cho nên, hắn cũng không phản đối. Đồng Phương Ngữ Hinh vội vàng lấy ẩn thân không gian ra, dẫn đầu tiến vào, nữ vương cùng quốc sư theo sau, Tà Dịch là người cuối cùng tiến vào. Tiến vào, đóng cửa. Vào lúc này, những thứ kia bỗng nhiên lao đến. Đây là, chim, một loài chim, nhưng bộ dáng kia, lại cùng Phượng Hoàng trong truyền thuyết không khác nhau nhiều lắm. Chỉ là trong truyền thuyết Phượng Hoàng là màu vàng, mà bọn chúng, là màu xám. Đây là vật gì, những thứ kia, nhìn không thấy người trong ẩn thân không gian, nhưng người ở bên trong, lại hoàn toàn có thể nhìn đến bên ngoài. Ẩn giấu hô hấp phòng ngừa bị bọn chúng phát hiện. Đồng Phương Ngữ Hinh thấp giọng nói xong, mọi người gật đầu. Thứ này ẩn thân không gian, là thành quả trong trận đấu lần trước của Đông Phương Ngữ Hinh tuy rằng không phải hoàn mỹ, nhưng thời điểm mấu chốt đủ để hữu dụng. Đáng tiếc chính mình không phải luyện khí sư, bằng không tất nhiên trước tiên đem thứ này sửa sang lại một chút. Không gian bên trong không lớn, vài người tiến vào, liền cảm thấy có chút chật chội rồi. Tà Dịch đánh giá nhìn một phen, thở dài. Thứ này, cũng quá kém, Đông Phương Ngữ Hinh nghi hoặc nhìn hắn, lời này của hắn có ý tứ gì? Đối người bình thường mà nói, nhưng là vô cùng tốt gì đó à. Người bình thường trong đó, thậm chí cũng bao gồm chính mình. Chống lại ánh mắt nghi hoặc của Đông Phương Ngữ Hinh, Tà Dịch không hiểu hỏi. Như thế nào, chàng vừa mới nói thứ này quá kém. Đông Phương Ngữ Hinh trần thuật trình bày nói. Thứ này vốn là kém à. Nếu là có tài liệu chỉ cần thêm một chút đánh bóng tất nhiên sẽ đề cao một tầng lớn đấy. Quất trì Tà Dịch không hiểu nói. Lời này của hắn vừa ra, không chỉ là Đông Phương Ngữ Hinh, chính là nữ vương cùng quốc sư đều kinh ngạc nhìn hắn. Đều nói người thường xem náo nhiệt trong nghề trông cửa nói, người trong nghề nhìn là biết mới nói được. Cùng bọn họ mà nói, đây đã là bảo bối quý hiếm rồi, thế nhưng Tà Dịch nói. Này, chỉ có chuyên gia mới nhìn ra. Trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh vui vẻ, địch thêm kia chứ không phải là cũng là song tu luyện đan cùng luyện khí. Nếu là như thế, xem tình huống bây giờ, ông ta cho Tà Dịch không chỉ là thiên phú tu luyện rồi. Khóe miệng vui vẻ nhếch lên, lúc này Quất Trì Tà Dịch cũng tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng... Vừa rồi chỉ là hắn không tự giác nói, thậm chí chính mình đều không biết vì sao sẽ nói như vậy. Cái kia, hình như ta, hắn có phần không xác định vẻ mặt Đông Phương Ngữ Hinh vui sướng nhìn hắn. Chàng a, người cái gì người, nhanh chóng hộ pháp giúp nữ nhi thừa dịp chút thời gian, đem Tiểu Nhạc nhà gọi ra. Phương diện này tạm thời là an toàn, Tiểu Nhạc, góc truyện audio.com, Nhạc muốn ra được tự nhiên nó sẽ giúp đỡ rất nhiều. Ha ha, Đông Phương Ngữ Hinh có loại xúc động muốn cười to. Nếu như thật sự như nàng suy nghĩ, vậy quá hoàn hảo. Chuyện lần này, nàng có thể hào phóng không so đo cùng Mẫn Du Nhiên, còn muốn cảm tạ nàng ta đấy. Cách chương.